Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 946. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi Thịnh Vĩ ảnh nghiệp, tôi định hợp tác với bạn Vu Lâm để mở một công ty. Tôi muốn đích thân tạo ra một ngôi sao hạng A hàng đầu, để lũ lão già ở Thịnh Vĩ kia thấy rằng việc để tôi đi là tổn thất lớn nhất trong đời bọn họ. Ngay khi lời nói dứt, cô tạo dáng, vung gậy mạnh mẽ, đánh quả bóng đi. Hệ thống tưới phun tự động ở đằng xa đột nhiên khởi động, những hạt nước li ti phản chiếu cầu vồng dưới ánh nắng. Quả bóng nhỏ bay xa hơn 100 mét, thành công rơi vào khu vực bút. Phan Kha hài lòng mỉm cười, ngẩng đầu nhìn Giang Tùy. Tôi biết cậu có studio riêng, nhưng tôi sẽ không gia nhập. Tôi chỉ định ký hợp đồng quản lý riêng với cậu. Hai công ty chúng ta là quan hệ hợp tác, không trực thuộc nhau. Còn về tỷ lệ chia sẻ, cứ theo quy tắc thông thường của ngành, 50-50. Cô nói đến đây, giọng điệu trở nên đặc biệt rõ ràng. Điểm cuối cùng, tương lai cậu nhận tác phẩm gì, đóng phim gì, nhất định phải nghe theo tôi. Giang Tùy xoay quả bóng gôn nhỏ trong tay, mấy điểm trước đều không thành vấn đề, nhưng điểm cuối cùng này thì không được. Trong việc lựa chọn tác phẩm, tôi nhất định phải có quyền tự chủ. Phan Kha nhướng mày, kính râm trượt xuống một chút, để lộ đôi mắt sắc bén. Sao, không tin vào mắt nhìn kịch bản của tôi sao? Những năm tôi quản lý bộ phận sản xuất ở Thịnh Vĩ, kịch bản tôi xem qua có thể chất đầy mấy nhà kho, tốt xấu thế nào, là mỏ vàng hay đống bùn lầy, tôi chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể bóc vỏ nhìn thấu bản chất. Không phải không tin chị Phan, Giang Tùy đột nhiên dừng việc xoay bóng, năm ngón tay siết lại nắm chặt quả bóng trong lòng bàn tay. Chỉ là tác phẩm là mạng mạch của diễn viên, thứ như mạng mạch, nắm chặt trong tay mình mới yên tâm. Phan Kha không nói gì, không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng lá cây xào xạc khi gió thổi qua. Reng reng reng, tiếng chuông điện thoại chói tai đột nhiên phá vỡ sự im lặng. Chờ chút, tôi nghe điện thoại trước đã. Phan Kha liếc nhìn số hiển thị trên màn hình, vẫy tay với Giang Tùy, nhanh chóng đi đến một góc cây râm mát không có người. Khâu Tầm nhân cơ hội tiến lên, vặn nắp chai nước đưa cho Giang Tùy. Cảm giác chị Phan vẫn khá cứng rắn. Cô hạ giọng, có chút lo lắng hỏi. Thế lỡ chị ấy không chịu nhượng bộ thì sao? Đàm phán tối kỵ bị người khác dắt mũi. Giang Tùy nhận lấy nước, ngửa đầu uống một ngụm. Khi ít hầu lăn động, cậu vô tư nhún vai. Không đàm phán được thì bỏ thôi, còn biết làm sao? Giới hạn của tôi đã đặt ra ở đây rồi. Lời vừa dứt, Phan Kha ở phía bên kia đã kết thúc cuộc gọi và quay trở lại. Cô nhìn Giang Tùy, lại nở nụ cười. Tác phẩm quả thật là mạng mạch của một diễn viên. Sở dĩ tôi muốn cậu nghe lời tôi là vì sợ cậu tuổi trẻ khí thịnh, bị những kịch bản tệ hại hoặc những mối quan hệ cá nhân kéo xuống, nhận bừa phim mà hủy hoại bản thân. Cô ngừng lại một lát, rồi đổi giọng. Cậu đã có chính kiến như vậy, điểm này có thể bỏ qua. Giang Tùy khẽ nhướng mày, không đáp lời, chờ đợi câu. Nhưng mà, của cô, nhưng mà, Phan Kha quả nhiên nói ra điểm chuyển ý. Nếu cậu muốn ký hợp đồng với tôi thì có một điều kiện tiên quyết, bộ phim tiếp theo của cậu nhất định phải nhận theo sự sắp xếp của tôi. Giang Tùy nắm bắt được thông tin trong lời cô. Nghe ý chị Phan là đã chọn xong bộ phim tiếp theo cho tôi rồi sao? Đúng vậy, Phan Kha cười gật đầu, lắc lắc điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi gọi điện cho tôi chính là nhà sản xuất Triệu Hải của bộ phim đó, bạn cũ của tôi. Anh ấy đã đồng ý sẽ giữ vị trí nam chính cho nghệ sĩ mới của tôi. Giang Tùy nhướng mày, phim gì mà đáng để chị Phan đích thân ép tôi nhận vậy? Cách Chương.